cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1433, truyền kỳ xích diễm học viện, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Tu Nhiễm ca ca không ăn hành, Nhiếp Linh Lung mở miệng nói. Nhưng mà Nhiếp Linh Lung vừa dứt lời, Kỳ Tu Nhiễm đã đem miếng hành diệp hoàn hoàn gắp cho mình bỏ vào trong miệng. Mùi vị không tệ, Kỳ Tu Nhiễm nói, vào giờ phút này, trên trán Nhiếp Linh Lung đã bắt đầu nổi gân xanh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Kỳ Tu Nhiễm làm như thế? Nhưng mà, rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đem tâm trạng thu liễm lại, đầy khôn khéo nhìn Kỳ Tu Nhiễm ôn nhu nói. Tu Nhiễm ca ca, không phải là cho tới nay anh đều không ăn hành sao? Hiện tại ăn rồi, Kỳ Tu Nhiễm nói, nghe được lời này, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên. Xem ra, khát vọng cầu sinh của gã Kỳ Tu Nhiễm này rất mạnh à nha. Kỳ bá bá, con mời ngài uống một ly. Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung đứng dậy, mặt đầy vẻ tươi cười ngọt ngào, hướng về Kỳ gia chủ nâng ly. Kỳ gia chủ gật đầu một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng đem ly rượu ra, rót đầy, đứng dậy, hướng về Kỳ gia chủ nói. Thúc thúc tôi mời ngài một ly. Kỳ gia chủ thờ ơ liếc mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, như là xuất phát từ sự lễ độ, cuối cùng vẫn cùng Diệp Hoàn Hoàn cụng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Kỳ bá bá, võ đạo hội lần này sắp bắt đầu, danh ngạch được phân phối cho Kỳ gia, hẳn là cũng đã đầy đủ, hy vọng Kỳ bá bá có thể đem một vài danh ngạch thừa nhường lại cho con. Nhiếp Linh Lung hướng về Kỳ gia chủ cười nói, sao vậy, danh ngạch của Nhiếp gia không đủ sao? Kỳ gia chủ sừng sốt một chút, nghe câu hỏi, Nhiếp Linh Lung lắc đầu một cái. Kỳ bá bá, đại ca bên ngoài, bằng hữu đông đảo. Lần này rất nhiều danh ngạch của Nhiếp gia cũng đã bị đại ca lấy đưa cho đám bạn bên ngoài kia rồi. Nghe được lời nói này, Kỳ gia chủ mẫu mặt đầy bất đắc dĩ. Nếu như chuyện này là nói về người khác, bọn họ có lẽ sẽ không tin, nhưng nếu như là Nhiếp Vô Danh. Loại chuyện thế này, hắn ta nhất định làm được. Được A-di đem danh ngạch cho con, Kỳ gia chủ mẫu cười nói. Nghe Kỳ gia chủ mẫu nói như vậy, Nhiếp Linh Lung mặt đầy kinh hỉ, liền vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên kính Kỳ phu nhân. Mãi đến khi bữa cơm này kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn cũng không hề mở miệng, chẳng qua chỉ xem Nhiếp Linh Lung diễn trò. Sau khi cùng Kỳ gia chủ và Kỳ phu nhân nói chuyện phiếm một lát, Nhiếp Linh Lung lúc này mới đứng dậy, dẫn theo hai ả hầu gái rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Nhiếp Linh Lung lãnh đạm đảo qua toàn thân Diệp Hoàn Hoàn, chợt cũng không quay đầu lại, rời khỏi cửa chính Kỳ gia. Linh Lung thật là một đứa bé không tầm thường, Kỳ phu nhân mặt đầy vẻ yêu thích mở miệng nói. Năm đó, Vô Ưu là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê xích diễm. Tại công hội lính đánh thuê xích diễm, con bé đã sáng lập ra rất nhiều loại kỷ lục. Mà những kỷ lục do Vô Ưu tạo ra toàn bộ đều bị Linh Lung phá vỡ. Nghe được lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê xích diễm, Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên là biết được, lại càng từ trong miệng của bắt đầu nghe được không ít tin tức về học viện lính đánh thuê xích diễm. Nghe nói, vị nhị tiểu thư Nhiếp gia đại danh đỉnh đỉnh kia, Nhiếp Vô Ưu cũng chính là nhị muội của Nhiếp Vô Danh, đã từng theo học tại xích diễm học viện, lại còn sáng lập ra rất nhiều kỷ lục tại công hội lính đánh thuê xích diễm. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê có vô số, nhưng danh tiếng lớn. Góc truyện audio.com, nhất cũng chỉ có 3 chỗ. Mà học viện lính đánh thuê xích diễm chính là một trong số đó. Trước đó mấy năm tam đại học viện lính đánh thuê bất hòa, rất nhiều đội lính đánh thuê thuộc xích diễm ra ngoài làm nhiệm vụ, đều bị hai đại công hội lính đánh thuê kia ám sát. Cuối cùng Nhiếp Vô Ưu đứng ra treo các thiên tài hàng đầu của hai học viện lính đánh thuê kia lên đánh cho một trận dằn mặt, trở thành thần tượng của toàn bộ học viện lính đánh thuê xích diễm. Sau đó, nàng còn trở thành truyền kỳ của xích diễm học viện, được ca tụng là học viên vĩ đại nhất trong lịch sử của học viện xích diễm từ xưa tới nay. Cách chương.